Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1599, đệ 1599 chương đã lâu thân tình. 1. Sao sao sao dung cùng cùng Dương Tử Mi lưu nổi lên ngày đó cùng Tằng Tuệ quen biết yêu nhau sự tình. Quá trình không tính thực lãng mạn. Ngược lại có vẻ có điểm khuôn sáo cụ bình thường. Nhưng là, Dung cùng nhớ lại tới, kia đã có điểm già nua đồng mắt bên trong. Lóe nào đó sáng rọi, này đó sáng rọi, chỉ có từng yêu người, mới có thể có được, cũng mới có thể hiểu được. Ra ra, nếu nãi nãi trở về nơi này, ngươi hay không còn nguyện ý cùng nàng ở bên nhau? Dương Tử Mi càng thêm cảm thấy, nãi nãi cùng Dương Bách Gia Gia ở bên nhau, kia thiệt tình là một cái thiên đại sai lầm, hoàn toàn phá hủy nàng nhân sinh, làm nàng đã không có tự mình. Nếu nàng vẫn luôn là cùng Dung cùng ở bên nhau nói, kia tình trạng nhất định thực không giống nhau, tuyệt đối không phải là hiện tại nông thôn lão thái bộ dáng. Khẳng định sẽ thoạt nhìn ung cùng dịu dàng nhu nhàn, tư thái bình tĩnh, nhớ rõ ấu tiểu thời điểm, trong nhà bần cùng, gia gia cùng phụ thân đều vô năng, mẫu thân cũng mềm yếu, bởi vậy, bị chịu trong thôn những cái đói mạnh hiếp yếu khi dễ. Ngay cả tiểu hài tử, cũng đều đặc biệt ái khi dễ nàng. Có một lần, chính mình bị mấy cái tiểu hài tử đánh, nãi nãi vừa vặn thấy, nàng kia nhỏ gầy thân mình đột nhiên giống tràn ngập năng lượng giống nhau. Cả người nhảy dựng lên, giống như người đàn bà đanh đá giống nhau của trách những cái đó hài tử và cha mẹ. Bởi vậy, có không ít hài tử rất sợ nãi nãi, nói nàng thực hung. Hiện tại, Dương Tử Mi mới hiểu được. Một nữ nhân sở dĩ sẽ trở nên đanh đá, trở nên ngang ngược, đó là bởi vì sau lưng có yêu cầu bảo hộ người. Nãi nãi rõ ràng nên là ôn nhu hiền thục người, nhưng sinh hoạt bắt buộc, chính là đem nàng bức thành lớn giọng, bức thành người đàn bà đanh đá. Dương Tử Mi càng nghĩ càng đau lòng, Dung cùng tựa hồ không nghĩ tới nàng sẽ hỏi cái này vấn đề. Hơi hơi giật mình, trầm mặc không nói gì. Ra ra, không muốn sao? Dương Tử Mi nhìn đến Dung cùng rối rắm, có chút thất vọng hỏi. Nữ nữ, không phải ra ra không muốn. Ra ra chỉ là sợ. Dung cùng nhìn nàng nói. Sợ cái gì? Ta cũng không biết ta sợ cái gì. Dù sao chính là sợ hãi. Có lẽ là sợ qua đi quá tốt đẹp sẽ bị phá hư, lại có lẽ là sợ cảnh con người mất. Dung cùng nói, ta tưởng Tiểu Tuệ cũng là không muốn cùng ta ở bên nhau. Dương Tử Mi hơi hơi gật gật đầu. Nãi nãi thậm chí liền nàng phụ thân đều không nghĩ nhiều đối mặt một trận, lại sao có thể lại lần nữa đối mặt đã từng thâm ái người yêu. Một người chỉ có quá đến so trước kia càng tốt, mới có thể rất vui lòng đi trực diện quá khứ người cùng sự. Không chịu trực diện quá khứ người, giống nhau đều quá đến so quá khứ càng thêm chật vật bất kham môn sơ. Nãi nãi tình huống hiện tại, tương đối với dĩ vãng tới nói, thật sự thực bất kham môn sơ. Huống chi ở Dung cùng trong trí nhớ, nàng vẫn là cái kia như hoa cái vồ giống nhau thiếu nữ. Hiện tại nàng đã biến thành quá sớm già lão, tóc trắng xóa nông thôn lão thái, lại làm nàng đi đối mặt quá khứ người yêu, tựa hồ có điểm tàn khốc, hoàn toàn là phá hư đã từng ký ức tốt đẹp. Không thấy liền không thấy đi, Dương Tử Mi cũng liền không hề dò hỏi cái này ngốc vấn đề. Ra ra, ngươi hoàn tục, về sau làm cái gì đâu? Dương Tử Mi nhìn Dung cùng, thay đổi đề tài hỏi. Về sau, đương nhiên là toàn tâm toàn ý làm ngươi ra ra lạc. Cái này đề tài tương đối nhẹ nhàng. Dung Cùng trả lời đến cũng tương đối nhẹ nhàng. Vẻ mặt nóng bỏng nhìn Dương Tử Mi. Dương Tử Mi tâm bốc lên khởi một cổ ấm áp. Có được ra ra ái. Này đối nàng tới nói. Vẫn luôn là muốn đồ vật. Nàng hiện tại có được rất nhiều. Nhưng là như thế nào đều không thể đến bù khi còn nhỏ thiếu hụt. Tỷ như ra ra ái. Sao sao sao sao. Hết chương.